bởi 10 người trong truyền thuyết đã xuất thế, dù đệ cửu nhân phản bội thì đệ thập nhất nhân có thể đảm đương vai trò thay thế. Thần Nam và phụ thân có cùng thái độ, bản thân mình thì có thể không kể đến, thế nhưng không thể để hài tử hy sinh vô vị. Lúc này hắn không phản bác mà muốn nghe rõ nguồn cơn. Ngũ tổ quát bọn thần Vũ Minh: các người muốn kế thừa bát hồn được sao, xứng đáng sao? Ta để cho thần Nam đảm đương trọng trách này chỉ vì chỉ có nó mới làm được điều ấy thôi. Các người có biết bát hồn là ai không? Là tổ phụ, tăng tổ phụ, tăng tăng tổ phụ, những người máu mủ trực hệ với nó. Họ là huyết mạch một chi của thần gia, các người cả ta nữa. Ngũ tổ không nói tiếp nổi, nhưng tất cả đều hiểu ra. Tứ tổ tiếp lời: chi này đã trả giá quá lớn cho gia tộc, hy sinh quá nhiều, bát hồn chưa từng bao giờ được hưởng niềm vui. Những người được chọn chỉ có mấy năm để tiến hành kéo dài huyết mạch, bởi người trong truyền thuyết được chọn từ đời sau của họ. Hai tử mất cha, không biết phụ thân ở đâu, bị gia tộc chia cắt nuôi lớn, cùng các huynh đệ cạnh tranh kịch liệt nhất, quyết định xem ai là người có huyết mạch mạnh nhất để chọn ra người chiến thắng. Tất cả đều hiểu rõ, chi chủ của thần Nam có huyết mạch mạnh nhất, vì gia tộc mà trả một cái giá quá lớn. Bạt hổ quả nhiên từ một chi, họ là cha con, tổ tôn, tám người vô cùng chí thân. Thần Nam hoang mang, cứ thế này những người thân nhất của hắn tại thần gia đều đã chết. Những người thất bại lại là những người gần gũi máu mủ hơn cả. Tà tổ bị phong ấn ở Đạp Đài Thánh Địa là thúc tổ của hắn, thất tổ là tăng thúc tổ phụ, ngũ tổ là tăng tăng tăng thúc tổ. Một khúc bi ca của thần gia nói cho cùng là bi ca của một nhánh. Tổ phụ, tăng tổ phụ, tăng tăng tổ phụ đều đóng vai chính trong bi kịch này. Thần Chiến chưa từng gặp cha, cũng là gia gia của thần Nam. Thần Chiến lúc nhỏ không được hạnh phúc như thần Nam, chưa từng được hưởng tình yêu của người cha, chỉ biết dồn thời gian vào võ học khô khan. Có lẽ năm xưa ông phát hiện gì đó nên không muốn bi kịch tái diễn, đã phản lại thần gia. Hiện tại các người đã minh bạch chưa? Gia tộc chúng ta do chỉ đó chống đỡ. Tứ tổ và ngũ tổ đồng thời thét lên. Trong lòng hai người cũng vô cùng khó chịu, bởi huynh đệ, phụ thân, tổ phụ họ cũng có mặt trong số 8 người. Họ là huyết mạch trực hệ nhưng không được chọn. Bọn thần Vũ Minh không phục nhưng đành cúi đầu, truyền thừa huyết mạch tốt nhất không phải thuộc về chỉ bọn họ. Nếu miễn cưỡng, tất nổ tung thân thể. Ngoài xa, bốn lão yêu Côn Luân, Đạm Đài Tuyền, Từ Kim Thần Long cả kinh, không ngờ chỉ của thần Nam vì thần gia mà chấp nhận hy sinh quá lớn. Thái cổ nam tử cười lạnh: gia tộc thú vị thật, để ta xem huyết mạch mạnh nhất đó thế nào. Thần Nam chuẩn bị, bát hồn sắp nhập thể đấy. Thần Nam lau nước mắt, cùng cùng kính kính quỳ xuống trước trận đồ màu máu, khấu bái 8 người chí thân chưa từng gặp mặt rồi đứng dậy. 8 chiến hồn chia thành 8 hướng chảy vào thể nội của hắn. Hắn ngửa mặt rống vang, mái tóc dựng lên cuồng loạn, hai mắt bắn ra hào quang vươn xa mấy dặm. Hắn cảm giác toàn thân sắp nổ tung, một luồng đại lực không tưởng chảy ra trong cốt tủy, trong huyết nhục của hắn. Đồng thời, từng hình ảnh trôi qua trong óc là những ký ức 8 tàn hồn trần quý nâng niu nhất. Dù cho tàn xương nát cốt thì hồn phi phách tán, thì những hình ảnh đó vẫn không hao mòn. Những gì họ gìn giữ gần như tương đồng, không phải là cảnh tung hoành phong vân, ngạo thị quần hùng, mà là 8 hình ảnh ấm áp, cảnh họ ngầm liếc thê nhi chìm trong mộng trước lúc thịt nát xương tan. 8 người cùng một khoảnh khắc, 8 giây phút vĩnh hằng, thành ký ức thâm sâu trong trái tim của 8 vị nhân kiệt. Thê nhi đang ngủ là hồi ức đẹp nhất của họ. Trong khoảnh khắc đứng lặng nhìn ở tiền thế đó, vĩnh viễn in sâu trong linh hồn là niềm quyến luyến vô hạn với thề nhi. Những bậc nhân kiệt đủ tư cách so với mà chủ, họ từng khiến vô số nhân sĩ tù luyện giới lạnh mình, nhưng trong ký ức sâu thẳm của họ không phải là những chiến tích huy hoàng trong dĩ vãng, mà là những gì thân thường nhất. Thần Nam bật khóc, khóc cho cả 8 người, phảng phất như có 8 vị tổ tiên đang mượn thân thể của hắn mà rơi lệ. Anh kiệt khiến người ta rơi lệ bì thường, năng lượng hùng hồn không ngừng lưu chuyển trong thân thể khiến cho hắn vô vàn thống khổ, cả hai cốt cũng thay đổi, thể chất kịch biến. Hắn thuộc chỉ có huyết mạch mạnh nhất, nếu đổi lại là bọn thần Vũ Minh chắc chắn đã nổ tung mà chết. Thần Nam gầm vang, thần quang nóng cháy kích tan thân thể của hắn nhưng thoáng chốc đã tụ lại. Chả trách bọn thần Vũ Minh thèm thuồng, tất cả bọn họ đã từng được nghe trưởng bối nói rằng nếu bát hồn tụ lên mình mà sống sót sẽ thu được lợi ích vô cùng lớn. Nhục thân tụ lại

đứng tại nơi chiến hồn an nghỉ, nhìn về phần mộ bật mở, ủ rũ gạt lệ. Bát hồn đều là những nhân vật phong vân, ngạo thị một thời đại, giờ thành một phần mộ trơ vơ trên hoang mạc. Cảnh tượng sinh tiền tử hậu đã trái ngược nhau, khiến cho ai cũng đắng lòng. Tam vị vong nhân, tam vị kỳ nữ tử, dung nhan chưa tàn nhưng trong lòng đã khô héo. Những gì đã qua, những nụ cười nét mặt thuở xưa không còn nữa. Thân ảnh anh kiệt dám tranh cao thấp với thiên, tựa hồ còn hiện hữu trước mắt họ. Những thời khắc thể non hẹn biển, những thời khắc gửi vui dưới trăng, hảo tình trên trời hái sao làm quả, phong tư tuyệt thế hào hùng, coi thường thiên địa, tất cả đều đã xa dần. Hôm nay bắt hồn tỉnh lại, kinh động những tuyệt đại tiên nhan, từng ngôi mộ tan nát, trận đồ lóe sáng, họ đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Tám người nhìn nhau thê lương, cùng đằng không chậm chậm bay lên, dù biết là tàn hồn nhưng chỉ cần đứng xa nhìn thấy một lần là được rồi. Người thần gia cùng bọn đại ma Đạm Đài Tuyền đứng trên thinh không nguyệt lượng đều khẩn trương cực độ nhìn về tinh không xa xăm. Trận khoáng thiết đại chiến khiến lòng họ rúng động. Người thần gia thấy tám vị kỳ nữ tới đều tỏ vẻ cung kính. Đó là dì xương của bát hồn kia. Trong lòng thần gia, họ là một nửa sinh mệnh của bát hồn. Dù tứ tổ và ngũ tổ gặp họ cũng phải kính ý. Tam người ấy lặng lẽ nhìn về thái không, nước mắt tuôn trào. Lúc đó thần nam đang gặp phiền hà. Đúng như thái cổ nhân vật nói, công pháp của y cơ hồ khắc chế sức mạnh của thế giới này. Chừng được bài sơn đảo hải của thần nam xuất ra nguyên khí vô tận, chư độ hải cuồng đao quét qua thái không. Bản thân của hắn cũng thấy một trưởng này đáng sợ thế nào, dù 10 thần hoàng hay một thiên giai cao thủ cũng tàn tành ngay. Nhưng sự tình lại khác hẳn ý liệu của hắn. Trong màn hào quang kín trời đất, không tạo thành mảy may thương hại với thái cổ nam tử. Năng lượng như dòng sông vô tận gầm gào trước khi về biển lớn, toàn bộ chảy vào thân thể của nam tử kia. Y như một tòa động không đáy, tham đàm hút lấy trưởng lực của thần nam, đoạn ngửa mặt hú vang tỏ vẻ hài lòng, cất tiếng nói tàn nhẫn. Thoải mái, sức mạnh được lắm. Ta đã nói công pháp của chúng ta truyền bồn khắc chế sức mạnh của thế giới này, đi chết đi. Y cưỡi thiên mã, cầm thanh đồng cổ mâu lao vào thần nam như sao băng. Cổ mâu hung hãn ấn vào ngực của hắn. Thần nam tung bột quyền trúng thanh đồng cổ mâu. Không hiểu cây trường mâu rỉ sét này được tế luyện bằng thanh đồng hay vật gì khác mà bị đại lực đánh trúng vẫn trờ trờ. Cổ mâu bùng lên thần quang như vầng thái dương va chạm với trường lực của thần nam. Cổ mâu kinh hồn ẩn chứa sức mạnh bất thường khiến cho thần nam kinh hãi. Sức mạnh này chính là trường lực hắn vừa mới đánh ra. Trường lực bị nam tử hút lấy rồi trả lại toàn bộ. Thế này là sao? Đối phương dùng sức mạnh của hắn đánh hắn ư? Đồng thời, đại lực của thái cổ nam tử như trường giang cuồn cuộn đổ tới. Hai luồng đại lực hùng hậu cực điểm cùng đánh vào hắn. Giao chiến thế này, thắng bại đã rõ ràng. Thần nam bị chấn bay đi, thái cổ nam tử và thiên mã vượt hơn quảng tốc xuất hiện ngay cạnh hắn, thanh đồng cổ mâu như sấm sét xuyên qua sườn non sầu hắn lên tận không. Tình cảnh này khiến mọi người trên nguyệt lượng cả kinh thất sắc, cũng kêu lên thảng thốt. Hai con mắt của thái cổ nam tử tùng tán đức bố lấp lánh hàn quang, cười tàn nhẫn. Ta đã nói rồi, sức mạnh của các người bị ta khắc chế. Thần nam bị găm trên trường mâu, sườn non máu mẹt đầm đìa, nhưng thần sắc bất biến, bình tĩnh mà đáp. Chưa đến cuối cùng, chưa thể khẳng định đâu. Xoạt một tiếng, hắn thuận theo trường mâu lao xuống, mặc kệ cho mũi mâu sắc bén xuyên qua cơ thể. Lao vào ngực của tùng tán đức bố, tất cả hành động diễn ra nhanh hơn điện. Hữu trưởng của hắn nhanh chóng chém xuống, sắc hơn cả thần binh bảo trận mà chém trúng cổ của tùng tán đức bố. Máu tươi phun trào, tùng tán đức bố cơ hồ bị chặt đứt của đầu. Y gầm lên tà dị, hất mạnh trường mâu khiến cho thần nam bay xa mấy ngàn trượng. Người ngoài đều cho rằng cả hai cùng thụ trọng thương, một bị mâu xuyên qua, một suýt đứt lìa đầu. Nhưng với hai người bọn họ, thương thế này không đáng kể. Thân thể sáng rực gần như lập tức khôi phục, vết thương tàn biến vô ảnh vô tung. Thái cổ nam tử cười lạnh, đến đi dùng hết sở năng, bằng không người đều còn cơ hội nữa. Thần nam nắm liệt không kiếm trong tay, thần nam bùng lên hào quang ngàn trượng như cầu vồng, bất quá giải sáng không vươn giải tiếp mà càng lúc càng cường thịnh, sau cùng che hết tình quang tạo thành một vầng thái dương trèo trên không trung. Sức mạnh dao động đáng sợ khiến những người đứng trên nguyệt lượng trận trận kinh hãi, đạo kiếm mang này có thể chẻ đôi nguyệt lượng chỉ bằng một nhát kiếm. Tùng tán đức bố cảm ứng được sức mạnh đáng sợ nhưng không hề hoảng loạn, ngược lại mỉm cười một cách tàn nhẫn.